Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn phải tìm một cách giải quyết triệt để mới được, không có dị năng giả hệ trị liệu, phòng khám. Dưới phòng chức năng mua về cũng vô dụng, hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng có một công trình khác lọt vào mắt Trầm Tranh, khiến mắt cô sáng lên. Sau khi nâng cấp căn cứ chính, có một công trình mà chỉ căn cứ cấp 2 mới có thể mua, rất phù hợp với Noe hiện tại, nhà máy dược phẩm. Nhà máy dược phẩm sản xuất 10 phần thuốc đặc hiệu mỗi ngày. Sản xuất cần điều kiện tiên quyết, dụng thuốc Bắc. Nhưng dù là dụng thuốc Bắc hay nhà máy dược phẩm thì đều phải nâng cấp căn cứ chính trước. Mà để nâng cấp từ cấp 1 lên cấp 2, ít nhất căn cứ phải có 400 người thường và 100 dị năng giả, cũng như đủ nguồn lực cho 500 người sử dụng nước, lương thực và điện. Hiện tại vẫn chưa đủ người, Trầm Tranh dùng số tiền đã tiết kiệm trước đó mua phòng, sau đó kéo một đám người vào từ khu vực chờ. Dân số của căn cứ nhanh chóng đạt đến 500 người. Cả ngày hôm đó, những người dân bản địa của căn cứ liên tục nghe hệ thống điều khiển phát tin tức về những người mới nhập cư, nghe đến mức gần như tê liệt. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, căn cứ đã thẩm định một loạt người mới. Sau khi nhóm người này nhập cư, căn cứ trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Nhưng những người khác không có cảm giác gì nhiều, Hy Bắc đi loanh quanh trong căn cứ, trong lòng lại có chút lo lắng. Sau khi có nhiều người, mọi chuyện trong căn cứ cũng dần trở nên phức tạp hơn. Khi ít người, mâu thuẫn giữa người với người chưa gay gắt như vậy, nhưng chỉ cần đông người, đặc biệt là khi thiếu thốn nguồn lực, thì kiểu gì cũng sẽ nảy sinh vấn đề này hay vấn đề khác. Ví dụ như ở Noe hiện tại, một trong những vấn đề lớn nhất chính là khoảng cách giữa dị năng giả và người thường. Đúng vậy, khoảng cách không rõ ràng như vậy. Hy Bắc và một số nhân sự cốt cán nhất trong căn cứ đương nhiên biết, ở căn cứ Noe có một thần dược là thuốc kích hoạt dị năng. TBC đây là hy vọng của những người thường trong tương lai, mặc dù hiện tại vẫn chưa thể sản xuất hàng loạt, nghe nói cũng có một số rủi ro tử vong, nhưng khi nghĩ đến tỷ lệ thành công, những người cốt cán biết được tin tức này đã đoàn kết chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của căn cứ, tuyệt đối không thể nảy sinh dị tâm. Nhưng những người mới vào thì không phải vậy, đặc biệt là những dị năng giả, sau khi cảm giác mới mẻ ban đầu tan biến, sự kính sợ đối với căn cứ dần giảm đi. Họ cũng bắt đầu phàn nàn tại sao Noe lại coi trọng dị năng giả kém xa các căn cứ lớn khác trong thời mạt thế. Những căn cứ lớn như Đằng Long, đãi ngộ đối với dị năng giả và người thường gần như một trời một vực, cho dù dị năng giả đánh G, I, E, C người thường giữa đường cũng có thể ung dung thoát thân, thậm chí đôi khi còn có thể hợp tình hợp lý, ngoài vòng pháp luật, nhưng ở Noe thì không phải vậy. Quy định của Noe rất nghiêm ngặt. Nghiêm ngặt đến mức khiến họ nghi ngờ mình vẫn đang sống trong thời bình yên chứ không phải đang tồn tại trên vùng đất hoang tàn của thời mạt thế. Điều này, đối với dị năng giả mà nói thì không nghi ngờ gì nữa là khó chịu. Những người đã quen với việc ngoài vòng pháp luật, đương nhiên rất bất mãn với việc mình mất đi đặc quyền, mà sự bất mãn này. Hy Bắc có chút lo lắng, nhất định nó sẽ có một lối thoát. Cách chương.